in Vietnamese. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 17 tháng 5 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bắc Triều Tiên bắt ngư phủ Trung Quốc đòi tiền chuộc. Trung Phương đang thông qua 有关渠道与朝方保持密切沟通，希望尽早妥善。 Thông tin liên đài VOA tại Bắc Kinh sẽ có bài tường thuật về phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Nhưng trước hết, Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác. Nhóm hoạt động đe dọa rút khỏi Hội đồng Quốc gia Syria đối lập. 7 người chết vì bom tự sát ở Afghanistan. Tổng thống Pakistan sẽ dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Chicago. Ông Trần Quang Thành sẽ nhận hộ chiếu trong vòng 2 tuần tới. ASEAN và Hoa Kỳ sắp họp cấp cao ở Philippines. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài nói về các diễn biến tại Syria. Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn truyền hình hiếm có rằng chính phủ của ông chiến đấu chống lại các phần tử khủng bố được nước ngoài hỗ trợ, chứ không phải là những người hoạt động cho dân chủ trong khuôn khổ cuộc đàn áp một vụ nổi dậy của phe đối lập. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết. Cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Nga gợi ý rằng ông Assad không hề có ý định chấm dứt cuộc trấn áp giới bất đồng. Bất kể sự lên án của quốc tế và một kế hoạch hòa bình đề nghị ngưng bắn, ông Assad nhấn mạnh rằng ông không phải đối phó với sự chống đối trong nước, mà quy trách tình trạng bất ổn do những kẻ đánh thuê nước ngoài muốn nhìn thấy ông bị lật đổ. It's not army, first of all. And it's not free, because they have all their own money. Trước tiên, đó không phải là một quân đội và không tự do, bởi vì họ nhận được vũ khí từ các nước ngoài khác nhau. Và đó là lý do họ không tự do chút nào. Họ là một đám tội phạm đã vi phạm luật pháp từ nhiều năm và bị kết án trong nhiều án hình sự. Có những phần tử cực đoan tôn giáo như những người của Al-Qaeda. Ý tôi muốn nói là không phải chính tổ chức đó, nhưng cũng có lối suy nghĩ như thế. Theo chủ trương khủng bố và đúng thế, có một số lính đánh thuê nước ngoài, một số còn sống bị bắt và chúng tôi sẽ lột mặt nạ. Ông Assad cũng lên án các quan sát viên Liên Hợp Quốc ở Syria là đã chỉ trích một cách bất công lực lượng chính phủ dùng bạo lực mà làm lơ những vụ tấn công của các phần tử khủng bố. Sự hiện diện của toán quan sát viên Liên Hợp Quốc đã không đem lại mấy hiệu quả để ngăn chặn đổ máu. Hôm qua, giới hoạt động Syria nói những vụ nổ súng và pháo kích của chính phủ đã làm ít nhất 9 người thiệt mạng ở khắp nước, đa số trong một khu vực mà một phái đoàn của Liên Hiệp Quốc bị kẹt trong một vụ nổ súng và đánh bom gây chết người ngày hôm trước. Đoàn công vua của phái đoàn Liên Hiệp Quốc đã bị trúng một quả bom đặt bên vệ đường hôm thứ Ba, nhưng các quan sát viên đã không hề hấn gì. Sau đây là nhận định của Trung tướng Robert Mood thuộc Phái bộ Thanh sát Liên Hiệp Quốc ở Syria. Kind of violence is obviously the kind of violence that we don't want to see. Bạo lực thuộc loại này rõ ràng là loại bạo lực chúng tôi không muốn thấy. Do đó chúng tôi muốn nhắc nhở bất kỳ ai và tất cả những ai sử dụng bạo lực chống lại nhân dân Syria hay chống lại cộng đồng quốc tế mà các quan sát viên là đại diện tại thực địa phải tự kiềm chế, đừng làm như vậy. Nó sẽ không đóng góp một cách xây dựng cho các nguyện vọng của dân chúng Syria. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền có trụ sở ở London nói lực lượng an ninh đã nổ súng ở thị trấn Khan Sheikhoun, miền Tây Bắc, làm 5 người thiệt mạng. Bạo lực diễn ra một ngày sau khi có ít nhất 20 người dự đám tang bị bắn chết tại một tang lễ cũng trong khu vực này. Trong khi đó, thì một nhóm hoạt động chủ yếu đe dọa sẽ rút ra khỏi khối đối lập tại Syria vốn đã bị rạn nứt, than phiền rằng Hội đồng Quốc gia Syria đã đi chệch hướng khỏi tinh thần của cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad. Nhóm đối lập có tên là các ủy ban phối hợp địa phương tuyên bố trong một thông báo hôm nay rằng Hội đồng Quốc gia Syria đã có hành động chứng tỏ là họ kém cỏi về chính trị. Các ủy ban phối hợp địa phương, một mạng lưới quy tụ các nhà hoạt động tại Syria, tố cáo giới lãnh đạo của Hội đồng Quốc gia Syria đã gạt sang một bên các thành viên trong hội đồng, chiếm trọn quyền hành và không phối hợp đủ chặt chẽ với giới hoạt động tại hiện trường. Hội đồng Quốc gia Syria cho tới nay đã không mấy thành công trong cố gắng đoàn kết các phe phái và các nhóm thiểu số của Syria, trong bối cảnh nhiều nhà hoạt động chủ yếu đã rút ra khỏi khối đối lập này. Cuộc tranh chấp mới nhất diễn ra trước đây trong tuần, khi Hội đồng Quốc gia Syria biểu quyết để gia hạn nhiệm kỳ của thủ lãnh Burhan Galiun thêm 3 tháng nữa, bất chấp những quan tâm của một số người rằng ông có quan hệ quá gần gũi với Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo Syria. Hồi tháng 3 năm nay, Hội đồng Quốc gia Syria đã được chỉ định làm đại diện chính thức của phe đối lập ở Syria trước những lời kêu gọi của quốc tế rằng các nhóm đối lập khác nhau tại Syria phải đoàn kết lại. Trong khi đó, Đài quan sát nhân quyền tại Syria, một tổ chức binh vực nhân quyền có trụ sở đặt ở Anh, tường trình lại xảy ra nhiều cuộc giao tranh mới với chính quyền Syria hôm nay. Tổ chức này nói với đài VOA rằng các lực lượng chính phủ đã bắn ít nhất 30 quả đạn pháo vào thị trấn Rastan do phe nổi dậy kiểm soát ở phía bắc điểm nóng Homs trong một cuộc tấn công kéo dài 10 phút được phát động ngay sau nửa đêm. Sang tin Afghanistan, giới chức nước này cho biết một vụ đánh bom tự sát vào một khu nhà chính phủ tại tỉnh Farah ở miền Tây đã làm ít nhất 7 người thiệt mạng và làm 12 người khác bị thương. Bộ Nội vụ và giới chức cảnh sát nói 4 kẻ tấn công đã tràn vào văn phòng tỉnh ngày hôm nay, kích thuốc nổ và giao tranh bằng súng với cảnh sát trong một lúc lâu. 6 cảnh sát và một dân thường thiệt mạng, 4 kẻ tấn công cũng đã chết. Chưa có ai hay tổ chức nào ngay lập tức nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công, xảy ra sau khi các phần tử chủ chiến Taliban tuyên bố đợt phản công mùa xuân vào đầu tháng này. Các binh sĩ NATO đã chuyển giao quyền kiểm soát an ninh phần lớn lãnh thổ Afghanistan cho giới hữu trách địa phương. Tất cả các binh sĩ tác chiến nước ngoài dự kiến sẽ rời khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Các giới chức Pakistan cho hay Tổng thống Azif Ali Zardari của nước này sẽ đến dự hội nghị thượng đỉnh NATO sắp diễn ra ở Chicago, sau khi nội các nước này hậu thuẫn lời mời giờ chót của NATO để thảo luận về tình hình Afghanistan. NATO đã mời Tổng thống Zardari hồi tuần đầu tuần này sau khi Pakistan đánh tiếng cho hay là Islamabad sẽ mở lại các đường tiếp tế cho các lực lượng quốc tế trú đóng ở Afghanistan. Chính phủ Pakistan đã phong tỏa các đường tiếp tế cho NATO gần 6 tháng nay để phản đối các cuộc không kích do Hoa Kỳ thực hiện, giết nhầm 24 binh sĩ Pakistan ở gần biên giới với Afghanistan. Cả hai bên đang dồn nỗ lực để chung kết một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc phong tỏa trước khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày Chủ nhật sắp tới. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Victoria Nuland hôm qua cho biết là đã đạt được một số tiến bộ trong các cuộc thương lượng với Pakistan. Tiền Đông Á, nhà hoạt động Trung Quốc Trần Quang Thành nói ông và gia đình sẽ được cấp hộ chiếu để rời nước này trong vòng 2 tuần tới. Nhà hoạt động khiếm thị nói với các phóng viên phương Tây rằng giới chức an ninh tỉnh Sơn Đông đã mang đơn cho gia đình và ông điền vào một ngày trước và rằng ảnh hộ chiếu cũng đã được chụp. Một khi ông Trần và người thân được nhận hộ chiếu, họ có thể tới Hoa Kỳ, nơi ông đã được cấp học bổng theo học tại Đại học New York. Ông Trần bỏ chạy tới Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh tháng trước sau khi bỏ trốn khỏi tình trạng quản thúc tại gia tại tỉnh Sơn Đông. Ông rời Đại sứ quán và được đưa vào bệnh viện trị bệnh sau khi giới chức Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận cho phép ông sống tại một nơi an toàn ở Trung Quốc và học luật. Nhưng thay đổi ý kiến vài giờ sau khi không còn được Mỹ bảo vệ, nói rằng gia đình mình bị đe dọa. Các giới chức ở tỉnh Sơn Đông đã truy tố cháu của ông Trần vì tội mưu sát sau khi ông này bị cho là tấn công các giới chức địa phương ập vào nhà của ông Trần sau khi ông bỏ trốn. Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc nói họ cũng biết rằng người anh em của ông Trần cũng bị giới hữu trách tra tấn ngay sau khi ông Trần bỏ trốn. quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Mỹ sắp họp với các nước ASEAN ở Philippines. Các nhà ngoại giao cấp cao từ Hoa Kỳ và 10 nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam sẽ gặp nhau từ ngày 20 tới 22 tháng này trong cuộc họp thường kỳ tại thủ đô Philippines giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông căng thẳng. Bộ Ngoại giao Philippines ngày 17 tháng 5 loan báo Manila sẽ tổ chức cuộc đối thoại Mỹ-ASEAN lần thứ 25 và hội nghị của nhóm nhân sĩ Mỹ-ASEAN tại Manila. Báo chí Philippines trích lời Ngoại trưởng Albert de Rosario cho biết, cuộc đối thoại Mỹ-ASEAN nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa 10 nước Đông Nam Á với Hoa Kỳ và đề ra kế hoạch cho quan hệ đối tác giữa ASEAN và Mỹ. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines nói các bên tham gia đối thoại sẽ đánh giá những tiến bộ trong hợp tác Mỹ-ASEAN, trao đổi quan điểm về những diễn biến của quốc tế và khu vực, cho thấy vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa ASEAN với Trung Quốc có thể được nêu lên để thảo luận trong dịp này. Hội nghị của nhóm nhân sĩ Mỹ-ASEAN sẽ đưa ra những khuyến nghị về hành động trong tương lai, bao gồm các cơ hội củng cố hợp tác giữa đôi bên trong những vấn đề toàn cầu và khu vực, cũng như tăng cường sự hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể như mậu dịch và đầu tư, đáp ứng thiên tai và an toàn năng lượng. Hoa Kỳ là một trong những đối tác đối thoại lâu nay của ASEAN sau khi thiết lập quan hệ với khối từ năm 1977. Việt Nam, Lào, Thái Lan phát huy hợp tác dọc theo hành lang kinh tế Đông Tây. Thứ trưởng Ngoại giao của ba nước Việt Nam, Lào, Thái Lan ngày 18 tháng 5 sẽ họp tại tỉnh Quảng Trị, thảo luận phương cách phát triển hợp tác dọc theo hành lang kinh tế Đông Tây, theo tin Tân Hoa Xã ngày 17 tháng 5. Một hội nghị quan chức cấp cao chuẩn bị cho cuộc họp này đã diễn ra hôm qua, 16 tháng 5, để xem lại nghị trình làm việc bao gồm nội dung và thông cáo báo chí chung sắp tới. Dịp này, đại diện các bên cũng thảo luận về phát triển cơ sở hạ tầng và khung pháp lý để phát huy sự hợp tác. Hành lang kinh tế Đông Tây là chương trình phát triển kinh tế được đưa ra từ năm 1998 tại Hội nghị Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng tổ chức ở Philippines, với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển và hội nhập của bốn nước, bao gồm Việt Nam, Lào, Thái Lan và Miến Điện. Hành lang này chính thức hoạt động từ cuối năm 2006. Tai nạn cháy xe báo động tại Việt Nam do xăng kém chất lượng. Xăng kém phẩm chất là một trong những nguyên nhân chính gây ra hàng loạt các vụ cháy xe gắn máy và cháy xe ô tô tại Việt Nam trong những năm gần đây. Đó là kết quả cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Lọc Hóa Dầu và Trường Đại học Bách Khoa được Thông tấn xã của Trung Quốc và Malaysia loan tải ngày 17 tháng 5. Theo báo cáo, xăng kém chất lượng như bị pha với methanol và ethanol phẩm chất thấp có thể gây rò rỉ xăng do hệ thống ống dẫn bị hư hại, do áp suất cao hay do người sử dụng bất cẩn. Nhóm nghiên cứu đề nghị các cơ quan hữu trách tiến hành kiểm tra lượng methanol và ethanol trong nhiên liệu cũng như ban hành lệnh cấm thích hợp. Theo thống kê của Bộ Công an Việt Nam, trong 2 năm qua đã xảy ra 324 vụ cháy xe ô tô và xe gắn máy trên toàn quốc. 59 trường hợp cháy xe gắn máy và 56 vụ cháy xe ô tô được báo cáo trong năm nay. Việt Nam đạt mục tiêu giảm 75% số ca tử vong ở thai phụ. Báo cáo của Liên Hợp Quốc vừa công bố cho thấy Việt Nam là một trong 10 quốc gia trên thế giới đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ là giảm 75% các trường hợp tử vong ở phụ nữ mang thai, đề ra cho giai đoạn 1990-2015. Theo phúc trình nhan đề, xu hướng tử vong ở thai phụ từ năm 1990-2010 vừa được Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới công bố. Trong hai thập niên qua, số phụ nữ trên thế giới chết vì mang thai và các tai biến phức tạp liên quan đến sinh sản đã bớt đi gần phân nửa. Báo cáo của Liên Hợp Quốc nói, Từ năm 1990 tới năm 2012, số thai phụ tử vong hàng năm trên toàn cầu giảm từ 543.000 xuống còn 287.000 ca, nhờ vào nỗ lực tăng cường của các nước, sự hỗ trợ của Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc và các đối tác phát triển khác. Dù vậy, Liên Hiệp Quốc kêu gọi cần có thêm nhiều tiến bộ nhanh chóng hơn nữa để thế giới giảm được 75% các trường hợp tử vong ở phụ nữ mang thai, như mục tiêu thiên niên kỷ đề ra từ năm 1990 đến năm 2015. Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, các cơ quan truyền thông Trung Quốc loan tin 29 ngư dân Trung Quốc đã bị bắt cóc ngoài biển bởi những người Bắc Triều Tiên không rõ là ai, đòi một khoản tiền chuộc lớn mới thả ra. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Hu gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và hãng tin Bắc Kinh tường thuật một vụ tranh chấp trên biển công khai và hiếm có giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Tin cho hay một chiếc tàu có súng của Bắc Triều Tiên đã bắt giữ nhiều ngư thuyền của Trung Quốc, với tổng cộng 29 người đi trên tàu, trong vùng biển Hoàng Hải vào đầu tháng này. Những người Bắc Triều Tiên đang cầm giữ tàu và thủy thủ đòi gần 190.000 đô la tiền chuộc để thả những người bị bắt, và ấn định hôm nay là kỳ hạn chót, nếu không họ sẽ bán rẻ những chiếc tàu này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói có một vụ xung đột nhưng cho biết rất ít chi tiết. Trung Phương đang thông qua 有关渠道, 与朝方保持密切沟通. Ông Hồng nói Trung Quốc đang tiếp tục liên hệ chặt chẽ với Bắc Triều Tiên để cố gắng tìm ra một giải pháp sớm sủa cho vụ này. Ông cũng đòi phía bên kia bảo đảm an toàn, quyền và lợi ích của các ngư dân Trung Quốc đang bị giữ. Người phát ngôn không nói rõ chi tiết khi được yêu cầu xác nhận liệu có khoản tiền chuộc nào được đòi hay liệu Trung Quốc có nghi ngờ về sự can dự của chính phủ Bắc Triều Tiên hay không. Các tàu đánh cá Trung Quốc vẫn thường xung đột với nhà chức trách Nam Triều Tiên, Nhật Bản và Philippines, trong khi đánh cá trong vùng biển có tranh chấp, nhưng hiếm khi bị phía Bắc Triều Tiên bắt giữ. Cũng có tin là có người Trung Quốc trong số những kẻ thực hiện vụ bắt tàu. Trong khi đó, người phát ngôn của Trung Quốc cũng không cho biết mấy chi tiết về 4 người Nam Triều Tiên bị giam giữ ở Đông Bắc Trung Quốc sau khi bị nhà cầm quyền Trung Quốc bắt hồi tháng 3. Trước đó trong tuần này, Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên nói Seoul đã yêu cầu Bắc Kinh xử lý vụ việc một cách mau chóng và công bằng. Người phát ngôn Trung Quốc hôm nay chỉ nói điều mà ông mô tả là giới hữu trách Trung Quốc có hiểu biết đang điều tra về vấn đề này theo đúng luật định. Những người Nam Triều Tiên bị giam giữ dường như đã tiếp xúc với người Bắc Triều Tiên tị nạn ở Đông Bắc Trung Quốc để tìm hiểu về đời sống và tình trạng ở quê nhà của họ. Nam Triều Tiên cho biết sẽ chủ trì các cuộc đàm phán ngoại giao cấp cao với Hoa Kỳ và Nhật Bản vào tuần tới về vấn đề Bắc Triều Tiên. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên, ông Cho Byung-ye, nói rằng các nhà ngoại giao tại Seoul sẽ thảo luận về những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên sau vụ phóng hỏa tiễn thất bại của Bình Nhưỡng hôm 13 tháng 4. Ông Lim Sung-nam, đại sứ Nam Triều Tiên đặc trách vấn đề hạt nhân, sẽ chủ tọa cuộc đàm phán Tây Ba với sự tham dự của đặc sứ Nhật Bản về vấn đề hạt nhân Shinsuke Sugiyama và đặc sứ Hoa Kỳ đặc trách Bắc Triều Tiên, ông Blaine Davis. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên cho biết là ba vị đặc sứ sẽ thảo luận các vấn đề khác liên quan tới Bắc Triều Tiên, kể cả chương trình hạt nhân của nước này. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên có chân trong các cuộc đàm phán đa phương bên cạnh Trung Quốc và nước Nga, Ban này có nhiệm vụ thương thuyết với Bắc Triều Tiên để thuyết phục nước này hủy bỏ chương trình hạt nhân của họ để đánh đổi các viện trợ kinh tế và nhân đạo. Thẩm phán đã hoãn phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh đối với Ratko Mladic, viên tướng thời chiến người Serbia ở Bosnia, trong ngày xử thứ hai tại La Hay. Tin tức truyền thông nêu lý do ngưng phiên tòa là những sai lầm của phe công tố. Hôm qua, trong ngày đầu tiên của phiên xử về tội ác chiến tranh được chờ đợi bấy lâu nay, người đàn ông 70 tuổi ngạo mạn này đã chế nhạo gia đình các nạn nhân. Các công tố viên quốc tế đã truy tố ông Mladic về 11 tội danh, trong đó có tội diệt chủng, gây ra hồi đầu những năm 90 tại Bosnia-Herzegovina. Ban công tố đã chỉnh chiếu đoạn băng video và chi tiết đoạn nói chuyện qua điện thoại của Mladic để làm bằng chứng cho thấy vai trò của ông ta trong vụ giết hại các dân thường trong cuộc vây hãm Sarajevo kéo dài 43 tháng. Hy Lạp đã làm lễ nhậm chức cho một nội các lâm thời, sẽ lãnh đạo nước này cho tới cuộc bầu cử lại vào tháng tới, sau vụ bế tắc vì kết quả bầu cử không dứt khoát, đưa tới xáo trộn chính trị, khiến cho người ta phải đặt nghi vấn về quy chế thành viên của Hy Lạp trong khối Liên hiệp châu Âu. Tân nội các Hy Lạp gồm 16 thành viên do Thủ tướng lâm thời Panagiotis Pikramenos lãnh đạo, đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức vào sáng hôm nay tại dinh Tổng thống ở thủ đô Athens. Sau buổi lễ này sẽ diễn ra lễ tuyên thệ của 300 vị đại diện dân cử, sẽ ngồi vào ghế của họ tại Quốc hội Hy Lạp trong một ngày trước khi Quốc hội giải tán để dọn đường cho các cuộc bầu cử mới. Các vị đại diện dân cử đã được bầu trong các cuộc bầu cử ngày 6 tháng 5 vừa rồi, nhưng cuộc bầu cử này không trao cho chính đảng nào đủ số phiếu cần thiết để có thể thành lập chính phủ. Các cuộc thương thuyết để thành lập một chính phủ liên hiệp tại Hy Lạp tan vỡ sau 9 ngày thương lượng. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Hoài Hương và Nguyễn Trung. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp bản tin này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Thưa quý vị, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các phiến quân người Kurd đã sát hại 3 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay trong một cuộc giao tranh tại vùng đồi núi nằm ở miền nam nước này. Hiện chưa có xác nhận tức thời về số thương vong của phiến quân. Các phiến quân của Đảng Công nhân người Kurd, còn được gọi là PKK, đã chiến đấu giành độc lập từ Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1984. Các cuộc giao tranh tiếp diễn đã làm hơn 40.000 người chết. PKK bị Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu coi là một tổ chức khủng bố. Đại hội Điện ảnh Cannes thường niên lần thứ 65 đã khai mạc hôm qua trong một buổi lễ trọng thể với thảm đỏ tại khu du lịch nổi tiếng Riviera. Bộ phim Moonrise Kingdom đã khai mạc lễ hội điện ảnh kéo dài 12 ngày với những màn chiếu phim và bên lề là những cuộc thương lượng hợp đồng và những tiệc tùng đình đám. Bộ phim Moonrise Kingdom có sự góp mặt của các diễn viên Mỹ Bill Murray và Bruce Willis, hai trong số 22 diễn viên đang ngấp nghé giải Cành Cọ Vàng. Nữ tài tử Eva Longoria là một trong số các ngôi sao tham gia lễ hội Cannes được tổ chức hàng năm, và ra mắt hàng chục bộ phim đang hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của công chúng. Đại hội Cannes còn là một dịp để một số nhà sản xuất tìm cách gây chú ý cho các bộ phim của họ bằng nhiều thủ thuật trên sân khấu. Đại hội Điện ảnh Cannes sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 5. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Sang tin y tế, hai người bị bại liệt ở Hoa Kỳ đã học cách điều khiển một cánh tay robot bằng cách sử dụng suy nghĩ của mình nhờ một nghiên cứu liên quan tới việc dùng não điều khiển bộ phận cơ thể giả. Một người phụ nữ và đàn ông, cả hai đều bị liệt từ cổ trở xuống sau khi bị đột quỵ nhiều năm trước, đã được cấy bộ cảm ứng nhỏ tại phần não, điều khiển chuyển động. Các bộ cảm ứng này tiếp nhận sóng não của bệnh nhân rồi chuyển chúng tới một máy tính, và rồi máy tính sẽ chuyển chúng thành mệnh lệnh. Các bệnh nhân tìm cách điều khiển cánh tay sau khi tưởng tượng rằng họ đang thực sự chỉ huy được nó. Ví dụ, người phụ nữ có thể sử dụng tay để lấy bình đựng cà phê, rồi sau đó dùng ống để mút. Đây là lần đầu tiên trong gần 15 năm bà có thể tự mình hoàn thành một việc như vậy. Các cuộc biểu diễn vừa kể là một phần của nghiên cứu kéo dài nhiều năm của các nhà khoa học nhằm giúp những người bị liệt vì tổn thương não bộ hoặc cuộc sống nghiêm trọng có thể vận động trở lại. Nhưng phải mất nhiều năm nữa thì công nghệ này mới được phát triển để sử dụng đại trà. Các nhà nghiên cứu lạc quan vì thực tế rằng não bộ vẫn có thể điều khiển hoạt động sau nhiều năm bị liệt, và vì thực tế rằng bộ cảm ứng của người phụ nữ vẫn hoạt động sau 6 năm được cấy. Thông tin về nghiên cứu vừa kể được công bố hôm qua trên tạp chí khoa học Nature. Dự án này được tiến hành bởi các nhà khoa học của Bộ các vấn đề cựu chiến binh Hoa Kỳ, Đại học Brown, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và Trường Y khoa Harvard. Một phi thuyền của Nga chở 3 phi hành gia, một người Mỹ và 2 người Nga đã giáp nối vào trạm không gian quốc tế. Phi thuyền Soyuz giáp nối với trạm không gian quốc tế vào sáng hôm nay. Phi thuyền này đến trạm không gian quốc tế trùng hợp với sinh nhật thứ 45 của phi hành gia Mỹ Joe Akaba, một người trong phi hành đoàn. Ông Akaba và 2 phi hành gia Nga Gennady Padalka và Sergei Revin đã khởi sự cuộc hành trình hôm thứ Ba khi phi thuyền Soyuz được phóng lên từ Kazakhstan. Phi hành đoàn giờ đây đang chuẩn bị để đón phi thuyền đầu tiên do tư nhân sở hữu, sắp lên đường tới trạm không gian quốc tế. Phi thuyền SpaceX Dragon theo dự kiến sẽ được phóng lên không gian vào ngày 19 tháng 5 từ mũi Canaveral, bang Florida của Hoa Kỳ. Ông Akaba và 2 phi hành gia Nga sẽ tham gia các cuộc thí nghiệm cùng với một phi hành đoàn quốc tế gồm 3 người đã có sẵn có mặt trên trạm không gian quốc tế trước khi họ trở về trái đất vào trung tuần tháng 9 năm nay. Thưa quý vị, thành phố Manaus nằm trong vùng rừng rậm của Brazil đã bị một cơn lụt nặng nhất từ hơn 100 năm nay. Thành phố với dân số hơn 1 triệu người nằm trên bờ dòng sông Rio Negro, một nhánh của con sông Amazon. Nhiều tuần mưa to đã khiến nước sông dâng lên mức gần 30 mét trên mức ngập lụt, tới mức cao nhất kể từ khi giới chức bắt đầu ghi lại các dữ kiện năm 1902. Không có tin tức về người chết hay thương tích nghiêm trọng. Mexico vĩnh biệt tiểu thuyết gia được nhiều giải văn chương Carlos Fuentes, người được coi là cha đẻ của nền văn chương châu Mỹ Latin hiện đại. Ông Fuentes qua đời tại Mexico City hôm qua, thọ 83 tuổi. Một đám đông đã đồng loạt vỗ tay khi cỗ quan tài của ông Fuentes xuất hiện trong buổi lễ tưởng niệm diễn ra tại Cung điện Mỹ thuật ở thủ đô Mexico. Tổng thống Mexico, ông Felipe Calderón nói rằng ông Fuentes sẽ trường tồn trong các tác phẩm của ông. Nhà văn Fuentes ra đời tại Panama. Sự nghiệp của ông tập trung chủ yếu vào xã hội đương đại Mexico và những gì theo ông là những thất bại chính trị của nước này. Ông xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tiên The Air is Clear vào năm 29 tuổi. Ông Fuentes từng phục vụ trong chức vụ đại sứ Mexico tại Pháp, nơi ông sẽ được an táng. Tên cuối, người vợ đã ly dị của luật sư và cũng là nhà hoạt động vì môi trường Robert F. Kennedy Jr., tức cháu của cố tổng thống John F. Kennedy, đã được phát hiện đã chết. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. World News on International Edition with Susan Yaki, coming up next.